Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Chương 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọn lửa bát quái trong mắt các nữ đồng nghiệp làm sao có thể qua được mắt Nguyễn Chi Hạ. Nguyễn Chi Hạ cảm thấy có lẽ là chuyện cô chấn chỉnh Tôn Chính Hoa bị họ biết rồi. Cô không biết bản thân còn ở Hạ Thị bao lâu. Thế là gật đầu cười. Được. Mặc dù đều là phụ nữ, nhưng khi Nguyễn Chi Hạ cười thì xung quanh sáng bừng, làm cho mấy đồng nghiệp nữ nhìn đờ đẫn. Gần công ty không nhiều hàng ăn. Mặc dù mọi người chọn bừa một hàng, nhưng thật trùng hợp lại gặp hai bố con Hạ Hương Thảo. Đều là cấp trên, nữ đồng nghiệp đi qua đó chào hỏi. Chào chủ tịch, giám đốc Hạ. Hạ Hương Thảo là giám đốc dự án. Tất nhiên cô ta chẳng có năng lực gì. Người thực sự làm việc là cấp dưới của cô ta. Nguyễn Chi Hạ không thể thể hiện khác mọi người ngoài, nên cũng đi qua đó chào hỏi. Bố, chị, có người khác ở đây. Hạ Lập Nguyên muốn giữ thể diện, liền thuận miệng nói với Nguyễn Chi Hạ một câu. Cùng ăn đi con. Vâng, Nguyễn Chi Hạ nói xong. Nhìn thấy nụ cười của Hạ Lập Nguyên thay đổi. Cô nói tiếp, nhưng hôm nay không được ạ, con muốn ăn cơm cùng đồng nghiệp. Hôm khác con cùng bố và chị ăn cơm nhé. Hạ Lập Nguyên và Nguyễn Chi Hạ không thân. Ông ta cũng không thích cô. Tự nhiên cũng không muốn ăn cơm cùng. Thấy Nguyễn Chi Hạ từ chối, sắc mặt ông ta nhẹ nhõm. Cả người cũng dịu dàng hơn. Được, vậy con đi đi. Lúc này, Hạ Hương Thảo đột nhiên quay đầu cười gắp thức ăn cho Hạ Lập Nguyên. Bố, bố nếm thử món này đi. Con thấy nhà hàng hôm nay làm đồ ăn ngon lắm. Hạ Lập Nguyên cười nói. Con cũng tự ăn đi. Dạo này gầy rồi đấy. Đúng là cha con hòa thuận. Hạ Hương Thảo nhìn Nguyễn Chi Hạ cười khinh thường. Ánh mắt đó dường như nói rằng. Bố mẹ mày đều không thương mày đâu. Kẻ đáng thương. Không thể không nói, Hạ Hương Thảo chắc chắn đã đâm trúng nỗi đau của Nguyễn Chi Hạ. Cô cho rằng, từ trước, khi ở nhà họ Hạ, hết lần này đến lần khác bị họ lợi dụng và vứt bỏ cô. Cô đã luyện được một trái tim thép, nhưng vẫn rất dễ tổn thương bởi cảnh cha con họ hòa thuận. Cho đến lúc cùng đồng nghiệp tìm chỗ ngồi, sắc mặt Nguyễn Chi Hạ vẫn có chút không ổn. Thời gian trước đây, cô và Hạ Hương Thảo ồn ào trên mạng tới mức sôi sùng sục. Những nữ đồng nghiệp này đều là những cô gái trẻ. Tất nhiên cũng lên mạng và biết chuyện của các cô. Chuyện vừa rồi, họ đã được chứng kiến. Cũng cảm nhận được ít nhiều. Hạ Lập Nguyên hình như không thích Nguyễn Chi Hạ cho lắm. Trong đó có một người cầm thực đơn đưa tới trước mặt cô. Cô xem đi, muốn ăn gì? Nguyễn Chi Hạ cười. Đẩy menu lại, tôi không kén ăn, các cô chọn trước đi. Hơn nữa, tôi cũng chưa đến đây bao giờ nên cũng không biết có món gì ngon. Nghe cô ấy nói vậy, các đồng nghiệp khác cũng không khách khí mà bắt đầu chọn món. Họ thấy Nguyễn Chi Hạ này cũng dễ gần. Thế là có người hỏi, cô có biết vì sao hôm nay Tôn Chính Hoa lại xin nghỉ không? Hôm trước đã xảy ra chuyện gì trong phòng chủ tịch vậy? Tôi không biết, có phải trước đây ông ta đã làm không ít chuyện xấu không? Có thể là ông ta bị nghiệp quật. Nguyễn Chi Hạ bịa ra như thật. Những người khác cũng không để ý, đều phá lên cười, sau đó bắt đầu vạch trần gốc gác Tôn Chính Hoa. Nguyễn Chi Hạ thỉnh thoảng chêm vào một câu. Không khí cũng trở nên hài hòa. Đến khi có một câu phá vỡ đi sự hòa dịu ấy. Chi Chi, cô đã là thiếu phu nhân nhà họ Mạc. Tại sao còn đến Hạ Thị làm việc? Người hỏi thật ra không hề có ác ý gì. Nhưng vấn đề này quả thực không dễ trả lời. Nguyễn Chi Hạ khựng lại. Giọng nói có chút ngập ngừng. Chuyện này, cách chương.